Lục Thánh Trùng hơi do dự một lúc, chậm rãi nói: tuy ta không rõ chuyện Bắc Châu lắm, có điều chuyện trong giới tu hành thì ta có thể biết được một hai. Trước đó có bài đồng giao vương Bắc Châu, không biết là Võ Huynh có từng nghe thấy chưa? Võ Thiên Nam liên tục gật đầu trả lời: đương nhiên là từng nghe. Việc này rõ ràng là nhắm vào đại công tử mà. Chỉ là mọi người chỉ dám xì xầm trong bóng tối, không dám bàn tán việc công khai. Chẳng lẽ có liên quan gì tới việc này? Lục Thánh Trung gật đầu, hỏi tiếp: vậy Võ Huỳnh có từng nghe đến trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi bao giờ chưa? Võ Thiên Nam cười khà khà, nhưng mà hình như lại chợt cảm thấy mình quá hèn mọn ở trước mặt Đào Yến Nhi, thu hồi dáng vẻ tươi cười ấy lại, gật đầu đáp: từng nghe rồi, nghe nói đại công tử yêu thích vị trưởng môn này, từng đã nhiều lần tỏ tình. Lục Thánh Trung lại nói: đấy, vấn đề là nằm ở chỗ này đấy. Đường Nghi là phụ nữ đã có chồng, chồng cô ta tên là Ngưu Hữu Đạo, cũng là người trong giới tu hành, chính là pháp sư tùy tùng bên cạnh Dung Bình quận vương của Yến Quốc, cũng là người tài ba. Mối hận cướp vợ há có thể là việc nhỏ chứ. Chỉ bởi vì việc này, Ngưu Hữu Đạo và Thượng Bình Ba giao tranh. Cái lời đồn kia là chính là phát ra từ Ngưu Hữu Đạo đấy. Sau đó Thượng Bình Ba phản kích, vận dụng nhân thủ đến Băng Tuyết Các trên núi Đại Tuyết Sơn ám sát Ngưu Hữu Đạo đấy. Thuật lại tất cả sắp đặt và gần như là sự thật chuyện xảy ra ở Băng Tuyết Các. Võ Thiên Nam nghe đến thì trợn mắt há mồm, tâm thần sảng khoái. Bình thường nào có cơ hội nghe được cái loại chuyện này. Băng Tuyết Các với gã mà nói là trời cao đất xa, gần như là có thể xem như là nơi thần tiên tụ tập. Đào Yến Nhi lặng im không nói, tâm tình lại vô cùng phức tạp. Có một loại cảm giác, cảm thấy thực sự thật được phơi bày. Vẫn luôn không biết rõ Lục Thánh Trung muốn làm chuyện gì. Nàng ý thức được hôm nay Lục Thánh Trung cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật dữ tợn. Rời khỏi đó, thong thả dạo bước trên đường, Võ Thiên Nam lo được lo mất. Gã biết cơ hội to lớn đang bày ra trước mặt của gã, thế nhưng phải tham dự vào cái loại chuyện này làm cho gã cảm thấy sợ. Do dự mãi, Võ Thiên Nam nắm chặt hai tay thành quyền, hình như đã hạ quyết tâm, nhanh chân bỏ đi. Bên ngoài phủ thứ sử Bắc Châu, Võ Thiên Nam chờ khá lâu. Một người từ bên trong bước ra chào một tiếng, người gác cổng mới cho phép gã tiến vào. Ở một góc đầu đường, sau khi Lục Thánh Trung một đường âm thầm theo dõi tất cả, tận mắt nhìn thấy, khóe miệng vểnh lên, chuẩn bị dùng điều kiện gả Đào Yến Nhi để dẫn dụ thuyết phục Võ Thiên Nam, xem ra không cần dùng tới nữa rồi. Gia hỏa Võ Thiên Nam này còn thức thời hơn cả so với trong tưởng tượng của anh ta. Lục Thánh Trung nhanh chóng xoay người bỏ đi, đi vào tiểu lâu ở trên đường cái, mua một vò rượu, một tờ giấy gấp nhỏ, nhân lúc người ta không chú ý thì nhét vào tay một tên tiểu nhị, sau đó xách rượu nhanh chân bỏ đi. Lúc về đến nhà, mang về một chiếc xe ngựa, nhảy xuống xe ngựa, đẩy cửa đi vào, trực tiếp vào trong phòng ngủ, đi đến bên cạnh Đào Yến Nhi im lặng nằm trên giường, chỉ ngón tay tới giải huyệt đạo trên người nàng, lạnh nhạt nói với Đào Yến Nhi vừa mới bỏ dậy: đi thôi. Chờ một lát, hai huynh muội ra cửa, Đào Yến Nhi chui vào trong xe ngựa, Lục Thánh Trung đánh xe rời đi một đường ra khỏi thành. Phủ thứ sử, Võ Thiên Nam ngồi trong phòng khách chờ rất lâu mới nhìn thấy hai huynh đệ Thiệu Vô Ba, Thiệu Phục Ba đang thong thả đi vào. Ánh mắt hai huynh đệ nhìn về phía Võ Thiên Nam hơi ghét bỏ, cảm thấy gia hỏa này thực không biết thức thời. Quen thì quen biết, nhưng mà phủ thứ sử là nơi ngươi có thể tùy tiện tới lui sao? Nếu không phải nghe nói có lễ nặng dâng lên, hai huynh đệ bọn họ căn bản sẽ không để cho gã vào phủ. Nhị công tử, tam công tử, Võ Thiên Nam vội vã cúi đầu khom lưng hành lễ. Hai huynh đệ ngồi xuống trong phòng khách, Thiệu Vô Ba không lên tiếng, Thiệu Phục Ba thì nhíu mày nói: không phải nói là lễ nặng sao? Lễ nặng đâu? Võ Thiên Nam nhìn người hầu ngoài cửa một cái, do dự nói: lễ nặng không thể xem thường, có phải hai vị công tử nên... hay không? Lúc này Thiệu Phục Ba mới không kiên nhẫn phất phất tay, sau khi vẫy lui người hầu hỏi: đấy, giờ có thể lấy ra chưa? Võ Thiên Nam cười lấy lòng, lại lén lén lút lút quan sát xung quanh, sau đó đi đến bên cạnh bàn trà, ngồi xổm xuống song song trước mặt hai huynh đệ, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm giữa hai người. Đối với hành động lén lén lút lút này của gã, vốn làm cho hai huynh đệ chán ghét đến nhíu mày, nhưng mà biểu cảm trên mặt bọn họ bỗng dần thay đổi, từ từ lộ ra vẻ nặng nề, tiếp đó từng ánh mắt trở nên lập lè không yên. Đợi cho Võ Thiên Nam dứt lời ngồi dậy, hai huynh đệ một người vỗ bàn đứng dậy, một người thì chậm rãi đứng lên, hai mắt đều tỏa sáng. Lão đại đang lợi dụng băng tuyết các sao? Trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiền Sơn còn đứng ra bảo đảm, nếu việc này bị vạch trần, đừng nói băng tuyết các, chỉ sợ Đại Thiên Sơn cũng sẽ là người đầu tiên muốn giết chết lão đại để phủi sạch quan hệ. Lão nhị Thiệu Vô Ba nãy giờ không lên tiếng, bỗng mở miệng thấp giọng nặng nề: chuyện này là thật sao? Võ Thiên Nam cẩn thận khiêm nhường đáp: hai vị công tử, xem như ta có một vạn lá gan cũng không dám lừa hai vị đâu. Thiệu Phục Ba vẫn tiếp tục quan sát xung quanh như trước, thấp giọng hỏi: sao ngươi lại biết được cái tin tức này? Võ Thiên Nam trả lời: ta có người đồng hương ở huyện Bình Xuyên, cũng là tu sĩ, biết khá rõ về giới tu hành. Trước đây không lâu đã từng gặp gỡ nói chuyện phím một lần, lúc đang tới phủ thứ sử, vừa hai người này nhắc nhở ta một câu: việc nhằm vào Nghiêu đạo này đã ầm ĩ oanh oanh liệt liệt ở băng tuyết các rồi, căn bản chẳng phải bí mật gì, chỉ là cái loại phàm phu tục tử như ta không biết mà thôi. Thiệu Vô Ba hỏi: thế người đồng hương kia của người đâu? Võ Thiên Nam ngược lại nói chuyện nghĩa khí: tình cờ gặp gỡ, người ta đi rồi, tu sĩ người ta vân du không có cố định, ta cũng không biết người nọ đã đi đâu. Thật ra cũng chẳng phải nói chuyện nghĩa khí gì, mà là sợ chọc giận Đào Yến Nhi, đã đồng ý không lộ ra hành tung của hai huynh muội. Chẳng qua ngược lại, lán tin tưởng không nghi ngờ đối với những gì mà Lục Thánh Trùng đã nói. Người chưa đạt tới cấp bậc kia, nào biết chuyện sóng mây quỷ quyệt ở phía sau chứ? Cảm thấy Đào Quân không cần thiết lừa gã. Thiệu Vô Ba trầm giọng nói: việc này không thể coi thường, không có người làm chứng, làm sao tôi biết lời người nói là thật hay giả? Tiếp đó lông mày nhíu lại: có phải đại công tử sai người tới hay không? Hắn ta có chút nghi ngờ, không biết có phải lão đại đào bẫy dập để bọn họ nhảy vào hay không. Võ Thiên Nam lập tức ôi chào: nhị công tử, như ngài nói, việc này không thể coi thường, nếu ta dám ăn nói lung tung việc này, chẳng phải là muốn chết sao? Nếu mà nói dối, vậy ta sẽ trở thành người lừa dối hai vị công tử, châu mục há có thể buông tha cho ta? Người đầu tiên xui xẻo chính là ta, ta nào mà dám thử chứ? Thấy thái độ gã như vậy, có vẻ như là hận không thể moi tim gan mình ra để chứng minh trong sạch. Gã có thể kiên trì như vậy, biết rõ quấn vào trong loại chuyện này cũng là mạo hiểm. Sở dĩ bằng lòng mạo hiểm thế này cũng bởi vì biết mạo hiểm càng lớn thì lợi ích càng lớn. Chỉ cần giúp hai vị công tử này đẩy ngã đại công tử, quyền lực của đại công tử đương nhiên sẽ rơi xuống bên đầu hai người họ. Tự nhiên là gã cũng không thiếu được một phần chỗ tốt. Mấy năm này vẫn luôn một mực tìm cách, trời không phụ lòng người, cuối cùng để gã gặp được cơ hội trời cho này, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Nhịn không được hấp dẫn, không kháng cự được trái tim của mình. Huynh đệ Thiệu Thị nhìn nhau, nghĩ lại thấy cũng đúng. Mặt khác cũng biết năng lực của lão đại, thực sự muốn trở mặt đối phó họ mà nói, không đáng dùng biện pháp quanh co lòng vòng như vậy. Đối phó hai người bọn họ, trong tay lão đại có tài nguyên và biện pháp, còn cần quấn cả băng tuyết các và Đại Thiên Sơn vào sao? Hai người tự nhận thấy mình còn chưa đủ cấp bậc kia, chủ yếu nhất là bọn họ cũng biết xung đột giữa Thiệu Bình Ba và Nghiêu Hữu Đạo, chỉ là không biết Thiệu Bình Ba to gan bằng trời, ngay cả băng tuyết các mà cũng dám đánh chủ ý lên đó. Nhị ca, huynh thấy thế nào? Thiệu Phục Ba thấp giọng hỏi, rõ ràng đã động tâm. Thiệu Vô Ba nhíu mày suy tư một lát, lại tiếp tục nhìn về phía Võ Thiên Nam nói: việc này hãy để cho bọn ta suy xét một chút, ngươi về trước chờ tin đi. bất cứ lúc nào cũng nghe hai vị công tử dặn dò. Võ Thiên Nam liên tục gật đầu, không người lại, hành lễ cáo lui. Sau khi lui ra khỏi phủ thứ sử, nhưng mà còn chưa đi được bao xa, lúc vừa đi qua bên cạnh một ngõ nhỏ, ven đường đột nhiên có người đi tới, va vào gã một phát, đụng gã lảo đảo tiến vào trong ngõ nhỏ. Đi đường thế nào vậy? Không có mắt. Võ Thiên Nam liên tục lảo đảo, xem chút ngã sấp xuống, vẫn còn chưa kịp mắng xong, đằng sau đã duỗi ra một bàn tay bịt đến miệng gã, siết cổ của gã. Người đụng vào gã nhìn hai bên trái phải ở đầu đường một lần, sau đó cũng đi tới, tính cả người trong ngõ, đè Võ Thiên Nam xuống. Hai người bắt tay cùng một chỗ, mang Võ Thiên Nam vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Võ Thiên Nam không ngừng dãy ruộng kêu to. Một người thấp giọng quát lên: đừng có kêu, hai vị công tử nói muốn chứng minh lời mình nói là thực sự, trước tiên đàng hoàng đợi chỗ này một thời gian ngắn, nếu như quả thực không sai, đường nhận sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Võ Thiên Nam chớp chớp mắt, cứ như vậy mà thành thành thực thực bị kéo đi. Trong phủ thứ sử, hai huynh đệ còn quanh quẩn một chỗ trong thính đường. Ngoài cửa một người bước nhanh đến, thấp giọng mà báo: hai vị công tử đã giữ lại người rồi. Hai huynh đệ nhìn nhau, hai người cũng chẳng phải nghe Võ Thiên Nam nói cái gì thì chính là cái đó, chẳng may là bẫy dập thì sao. Bọn họ cũng sợ Võ Thiên Nam chạy hoặc là chết sẽ không có đối chứng, chỉ cần Võ Thiên Nam ở trong tay của bọn họ, coi như sự tình bị lộ ra ngoài cũng có thể đẩy mọi trách nhiệm lên đầu của Võ Thiên Nam. Thiệu Vô Ba trầm giọng nói: cần phải canh chừng người này thật chặt, phải giấu thật kỹ, không thể dò tin tức, nếu không ta sẽ lấy đầu của ngươi. Dạ. Người kia chắp tay vâng dạ. Hai huynh đệ lập tức ra khỏi phòng, theo như thương lượng trước đó đi tìm mẫu thân. Thế lực và sức ảnh hưởng của lão đại là không thể coi thường, muốn động vào lão đại có một số việc cần phải trong ngoài đồng loạt ra tay. Bọn họ đến Đại Thiền Sơn bên kia gây sự, chỗ phụ thân Thiệu Đăng Vân bên kia cần phải có mẫu thân ra mặt tiếp cận. Một khi xảy ra chuyện, mẫu thân giúp đỡ một tay, không thể để cho phụ thân xảy ra sự cố ở thời khắc mấu chốt như vậy. Đình viện nội trạch, hai huynh đệ cùng nhau đi vào. Nguyễn Thị đang dặn dò đám người hầu khuân đồ ra bên ngoài, đều là một số đồ trang trí xa hoa trong nhà. Còn quần áo hoa lệ trên người Nguyễn Thị cũng đã đổi thành trang phục vải thô. Mẫu thân. Sau khi hai huynh đệ tiến vào đồng loạt không người hành lễ, Thiệu Phục Ba nhìn đám người hầu không ngừng dọn đồ đạc trong nhà ra ngoài, kỳ quái hỏi: mẫu thân, đây là muốn rời đồ đạc đi đâu vậy? Nguyễn Thị khẽ thở dài một tiếng: chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Phất tay dẫn hai huynh đệ đến phòng trong yên tĩnh. Không có người ngoài, Thiệu Vô Ba hỏi: sao mẫu thân lại than thở? Nguyễn Thị thở dài: đại ca con đang phổ biến tần chính, nói là phải tiết kiệm tài lực dùng ở trên lưỡi đao, nói là muốn dừng làn gió xa hoa ở Bắc Châu thì phải làm từ nhà mình trước, nói chỉ khi nào phủ thứ sử dẫn đầu làm gương, bên dưới mới không dám đi quá giới hạn, mới có thể ở trên làm dưới nghe theo. Bắt đầu từ hôm nay, từ trên xuống dưới người trong nhà không được phép tiếp tục mặc lăng la tơ lụa, tất cả phải dùng quần áo vải thô để gặp người. Toàn bộ đồ trang trí đáng giá trong nhà đều phải đem ra ngoài bán, nói là muốn tập trung tài lực tăng tốc đẩy mạnh về chấn hưng Bắc Châu. Thiệu Phục Ba cả giận nói: ngay cả một bộ quần áo đẹp cũng không cho mẫu thân mặc vào, đồ chó kia cũng không khỏi khinh người quá đáng đi. Hắn ta cảm thấy Thiệu Bình Ba đang cố ý nhục nhã mẫu thân hắn ta. Nguyễn Thị lắc đầu nói: phụ thân con đã đồng ý việc này rồi, có bắt đầu từ hôm nay, ngay cả phụ thân con cũng phải mặc quần áo vải thô, nói là muốn tự mình làm gương tốt như đại ca con vậy. Hai huynh đệ cau chặt lông mày, đều phát hiện từ khi cái bài đồng dao kia lan truyền ra ngoài, phụ thân chẳng những không cảnh giác, ngược lại càng gia tăng cường độ ủng hộ đối với Thiệu Bình Ba. Quyền lực trong tay hai người bọn họ trên cơ bản là sắp bị Thiệu Bình Ba tước đoạt gần như là không còn. Thiệu Bình Ba chỉ dặn dò một câu, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là năng lực của bọn họ không đủ để gánh vác một vài chuyện, phải giao cho người có năng lực đi làm. Đối với việc này, hai huynh đệ bọn họ có đi tìm phụ thân khiếu nại cũng vô dụng, nhờ mẫu thân đi tìm phụ thân cũng vô dụng. Tóm lại, phụ thân chính là quyết tâm ủng hộ lão đại. Theo như bọn họ thấy, cứ tiếp tục như vậy, sau này Bắc Châu đâu còn nơi để hai huynh đệ bọn họ sống yên ổn chứ. Nguyễn Thị khoát tay áo, dường như là không muốn nhắc tới việc này hỏi. Hai huynh đệ các con lúc này không làm việc công, chạy tới đây làm gì? Thiệu Phục Ba tức giận nói. Thân thể đều sắp rảnh đến mốc meo rồi, nào có chuyện gì để cho bọn con làm đâu. Nguyễn Thị lại khẽ than thở một tiếng. Tất nhiên là biết nỗi khổ tâm trong lòng của con trai mình, nhưng mà bà cũng chỉ đành bất lực. Thiệu Vô Ba quay đầu vất vất tay với hai nha hoàn hầu hạ trong phòng nói. Các người lui xuống trước đi, ra ngoài canh chừng, đừng cho người nào tới gần. Cho dù đây đều là nha hoàn tâm phúc của mẫu thân, nhưng mà thực sự có vài chuyện có lý do để cẩn thận, vẫn nên để đám nha hoàn tránh mặt thì tốt. Dạ. Hai nha hoàn vâng dạ. Sau khi thấy hai nha hoàn đã lui ra, Nguyễn Thị chớp chớp mắt sáng, nghi ngờ hỏi. Chuyện gì mà lén lén lút lút vậy? Ác có ác báo, giờ chết của tên cầu tặc kia đã tới rồi. Thiệu Phục Ba cười ha hả một tiếng, tiến đến bên tai mẫu thân, khẽ thuật lại chuyện mà Võ Thiên Nam đã dâng lên. Nhưng mà bọn họ không biết trong số hai nha hoàn vừa rồi mới lui ra ngoài, lại có một người rón rén quay về, đưa lỗ tai dán lên cửa nghe lén. Sau khi nghe xong, Nguyễn Thị ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Các con có ý gì? Thiệu Phục Ba cười lạnh. Hắn ta muốn lợi dụng Băng Tuyết Các ra tay diệt trừ Nghi Hữu Đạo, đã phạm vào tối kỵ của Băng Tuyết Các. Chỉ cần có người vạch trần chuyện này, Đại Thiện Sơn bị phủi sạch quan hệ, sẽ không tha cho hắn ta. Nguyễn Thị hoảng sợ. Các con muốn vạch trần chuyện này sao? Thiệu Vô Ba từ tốn nói. Mẫu thân, cơ hội mất đi không trở lại đâu, cơ hội thế này cũng sẽ không có lần thứ hai đâu. Vẻ mặt Nguyễn Thị kinh hoàng, liên tục lắc đầu. Thôi đi, mẹ con chúng ta ăn thiệt thòi trên tay hắn ta còn chưa đủ sao? Chúng ta không thể thắng nổi hắn ta đâu. Mẹ thực sự sợ hắn ta, thực sự không còn dám trêu chọc đến hắn ta nữa. Các con nên yên tĩnh ngừng đi, cũng thấy thoải mái dễ chịu hơn đấy. Chỉ cần cha các con còn sống, hắn ta cũng không dám quá mức đâu. Dù sao đại quyền Bắc Châu vẫn còn nằm trong tay của cha các con, tuy có hơi ở mức, nhưng mà ít nhất thì cũng có thể đảm bảo bình an phải không? Thiệu Phục Ba trầm giọng nói. Mẫu thân, người đây là ngâm dưới uy quyền của hắn ta đấy, quá lâu là vỡ mặt đấy. Người cho rằng hắn ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Người nhìn lại mà xem, ngay cả một bộ quần áo đẹp mà hắn ta cũng không cho người mặc. Bước tiếp theo ngay cả ăn hắn cũng không cho ăn đâu. Người có thể làm gì hắn ta đây? Hắn ta đang từng bước ép sát. Phụ thân đã làm những gì? Phụ thân vẫn phải luôn một mực dung túng hắn sao? Nếu cứ tiếp tục để cho hắn ta hoành hành như vậy, sớm muộn gì ba mẹ con chúng ta cũng chết, không có chỗ chôn đâu. Hắn ta bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Thiệu Vô Ba bình tĩnh nói. Mẫu thân, người quên cả ông ngoại chúng ta đã chết như thế nào rồi sao? Cả nhà ông ngoại đã chết thảm bao nhiêu kìa chứ. Tuy chuyện này không có chứng cứ, thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết, cũng biết là do ai làm, chỉ là không ai vạch trần thôi. Phụ thân cũng đang cố ý giả bộ hồ đồ. Mẫu thân, chẳng lẽ người không muốn báo thù cho cả nhà ông ngoại sao? Chẳng lẽ người đã chấp nhận để cả nhà ông ngoại chết thảm không nhắm mắt sao? Nói tới tù nhà, nhớ tới cái chết bi thảm của cha mẹ mình, Nguyễn Thị cắn chặt răng, mặt mũi đầy vẻ khổ sở, thình lình bị hai đứa con trai dồn tới chân tường. Thầy Nguyễn Thị chậm chạp không trả lời câu hỏi. Thiệu Phục Ba thúc giục. Mẫu thân, không thể do dự nữa đâu, chậm sẽ sinh biến đấy. Cái tên cầu tặc kia có rất nhiều thủ đoạn, một khi để hắn ta phản ứng lại, còn không biết sẽ xảy ra cái chiêu số gì nữa. Thật sự bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy đâu. Nguyễn Thị rất rối rắm. Chuyện này có thể thành công không? Thiệu Vô Ba nói. Lần này tất nhiên là không sơ hở chút nào. Trước kia thất thù là bởi vì hắn ta còn có đường lui, nhưng mà đối đầu với Đại Thiện Sơn thì không giống với lúc trước. Chọc giận khiến Đại Thiện Sơn ra tay, ngay cả cha cũng không bảo vệ được hắn ta, hắn ta ắt phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hai huynh đệ bọn họ liên tục cam đoan, nhưng mà Nguyễn Thị vẫn rất lo lắng như cũ, thống khổ nói: các con đây là đang ép hắn ta vào chỗ chết đấy, nhưng mà cũng không trở lại cho mình con đường lui đâu. Thiệu Phục Ba trầm giọng nói: mẫu thân yên tâm, đã để lại đường lui, bọn con đã thương lượng xong rồi. Việc này không cần hai huynh đệ bọn con cùng nhau ra mặt, chỉ cần một mình con ra mặt vạch trần là được rồi. Người và nhị ca cứ vờ như là không biết rõ tình hình, một khi có cái gì bất chắc, một mình con gánh chịu. Lão nhị Thiệu Vô Ba cúi đầu im lặng. Nguyễn Thị nhìn lão nhị, lại nhìn lão tam, lo lắng hỏi: để người khác vạch trần không được sao? Vì sao nhất định phải tự mình đích thân ra trận? Bà thực sự là sợ hãi Thiệu Bình Ba. Nhiều năm như vậy, thực sự là bị Thiệu Bình Ba làm cho sợ. Còn Thiệu Bình Ba vì ổn định hậu phương, ra tay luôn luôn tàn nhẫn, rất có sức uy hiếp, khiến cho bọn đạo trích không dám tùy tiện hành động. Thiệu Vô Ba trầm ngâm nói: đây là trận chiến người chết ta sống, không thể trừ lại đường lui nào cho hắn ta. Cũng phải đề phòng Đại Thiện Sơn và phụ thân bên kia bao che khuyết điểm. Chỉ có huynh đệ con tự mình ra tay tạo áp lực, mới có thể hoàn toàn nghiền ép hắn ta vào con đường chết. Nguyễn Thị nói: các con bức tử hắn ta chính là thủ túc tương tàn, kêu phụ thân các con làm sao mà chịu nổi? Kêu phụ thân các con nhìn các con như thế nào? Phụ thân các con có thể tha thứ cho các con sao? Thiệu Phục Ba nói: lúc hắn ta ép bọn con, phụ thân có nói gì không? Không tha thứ cho bọn con thì có thể làm gì? Ông ta chỉ có mấy người là bọn con, là con trai, cũng không thể giết bọn con sau khi lão đại chết chứ. Đến lúc đó ai lo ma chay cho ông ta? Tiếp tục sinh đứa con nữa chỉ sợ cũng không chờ được đến lúc nó lớn lên mà thành tài, có đúng không? Trẻ nhỏ há có thể gánh vác an ngoài quản trong, khống chế Bắc Châu? Hơn nữa, còn có việc gì thì một mình con gánh chịu, không trách được lên đầu của nhị ca. Chỉ cần nhị ca có thể ra mặt, những người khác sẽ phải nhìn sắc mặt của nhị ca, bọn họ không dám làm gì con đâu. Con tạm thời chịu chút ấm ức cũng không có gì. Thiệu Vô Bà nói: mẫu thân yên tâm, chỉ cần có thể đẩy ngã hắn ta thì tam đệ sẽ không có việc gì, cùng lắm là chịu trách nhiệm. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta ngược lại sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ta ép chết. Mẫu thân, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không thể lòng dạ đàn bà được đâu. Thôi, tùy các con. Nguyễn Thị bất đắc dĩ lắc đầu. Được. Thiệu Vô Ba gật đầu, chắp tay nói: kính xin mẫu thân đến chỗ phụ thân bên kia nhìn chằm chằm, phối hợp với bọn con bất cứ lúc nào. Chuyện đến nước này, Nguyễn Thị cũng bị hai đứa con trai làm cho hết cách, nghe theo ý của con trai đi đến chỗ Thiệu Đăng Vân. Hai huynh đệ đứng dưới mái hiên, Thiệu Vô Ba ngẩng đầu nhìn trời. Thành bại ngay ở hôm nay, lão tam cần phải cẩn thận. Thiệu Phục Ba cười cười: nhị ca, sau khi xong chuyện này, đệ muốn ngủ với nữ nhân của hắn ta. Thiệu Vô Ba ngạc nhiên. Theo như y biết, lão đại không có nữ nhân, chỉ mấy nha hoàn thị tầm ở đây, không tính là nữ nhân của lão đại đúng không? Thiệu Phục Ba cười ha ha đáp: đường nghi, nữ nhân kia quả thực có dáng dấp xinh đẹp, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn khí chất có khí chất. Sau khi chuyện này thành công, đệ nhất định phải ngủ với nữ nhân mà hắn ta yêu thích. Nếu không, khó mà giải được mối hận dồn nén trong lòng đệ nhiều năm qua. Chuyện này, Thượng Thanh Tông phụ thuộc vào Bắc Châu ta, ngược lại dễ dàng xử lý. Nhưng mà nam nhân của Đường Nghi là Nghiêu Hiếu Đạo đấy. Thủ đoạn của lão đại thế nào, đệ biết rồi đó. Tên kia có thể đấu tay đôi với lão đại, tất nhiên là không đơn giản đâu. Vô duyên vô cớ không cần thiết phải trêu chọc vào cái kẻ thù như vậy. Trong trầm ngâm, Thiệu Vô Ba lấy trên mặt đệ đệ của mình lộ ra vẻ thất vọng, lập tức thay đổi thái độ, đưa tay vỗ vai đệ đệ. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết cái việc này. Ta cũng sẽ nghĩ cách khiến cô ta phải phục tùng đệ. Cho dù đệ bị phụ thân nhốt vào trong ngục, ta cũng sẽ nghĩ cách đưa cô ta vào ngục, tự cởi quần áo ra cùng đệ thống khoái. Được, chờ tin tức tốt của đệ. Thiệu Phục Ba mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bộ ngực, nhanh chân bỏ đi. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.